Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, bắt chẹt. 2. Mập mạp, tiền đều tới sổ không có? Lăng Trần đè lại tai nghe hỏi. Rất nhanh, tai nghe bên kia liền truyền đến Hồ Phi thanh âm hưng phấn. Hết thảy 15 ức USD, toàn bộ tới sổ. Ha ha, lần này phát đại tài. Ok, Lăng Trần mỉm cười, đứng dậy nhìn lấy mọi người đang ngồi có người nói. Đa tạ mọi người phối hợp cùng ủng hộ. Về sau chờ ta thu thập thượng đế tổ chức, các ngươi đều có một phần công lao. Tốt, ta còn thời gian đang gấp, về sau có cơ hội gặp lại. Nói xong, Lăng Trần không còn lưu lại, bước nhanh đến giữa cửa sổ bên cạnh, đem cửa sổ thủy tinh đạp nát, trực tiếp nhảy ra ngoài. Ầm, Lăng Trần chân trước vừa rời đi, Lăng Thân cùng Dương Hạ chân sau lập tức chạy tới gian phòng bên trong. Nhìn thấy phá nát cửa sổ thủy tinh, Lăng Thân mấy bước vọt tới, dò xét đầu nhìn ra ngoài. Nhưng là, ngoại trừ đen như mực mặt cỏ, không hề phát hiện thứ gì. Đi xuống cho ta lục soát, nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Nghe được Lăng Thân mệnh lệnh, theo đuôi mà đến bảo an nhân viên lập tức ra bên ngoài chạy đi. Trở lại bàn tròn bên cạnh, Lăng Thân nhìn lấy tấm kia còn sót lại ở trên bàn tờ giấy. Trầm giọng nói, đây là cái gì? Ngay sau đó, mấy tên bị ghim tắc tiền tài phú hào tranh nhau chen lấn tố khổ, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Khốn nạn, sau khi nghe xong, Lăng Thân nhịn không được tức giận mắng bắt đầu. Dương lão tiên sinh, người ở chỗ này bồi tiếp bọn hắn, ta đi ra ngoài một chuyến. Giờ phút này, ở trang viên tiệc rượu hiện trường, Lăng Trần khẽ hát, hai tay cắm ở quần tây trong túi, nhàn nhã đi dạo, vừa mới không cần tốn nhiều sức liền có 15 ức USD doanh thu. Loại chuyện này đủ để cho hắn cao hứng mấy ngày. Tống Tổng, đến, chúng ta lại uống một chén. Còn có Lãnh tiểu thư, người cũng cùng một chỗ tới, đi ở đám người bên trong. Lăng Trần nghe được một trận nóng thanh âm huyên náo truyền đến. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Trên mặt bàn còn bày biện mấy bình rượu Tây. Nó bên trong có hai cái bình rượu đều đã trống không? Ở mấy người khách bên trong, Lăng Trần còn chứng kiến Lãnh Phỉ Phỉ cùng Tống Văn. Bất quá, khi hắn chú ý tới Lãnh Phỉ Phỉ dáng vẻ về sau, lông mày không được nhíu. Giờ phút này, Lãnh Phỉ Phỉ hai gò má đỏ bừng, rõ ràng một bộ không thắng tử lực bộ dáng. Nhưng là, đối mặt Lãnh Phỉ Phỉ hơi say dáng vẻ, bên cạnh mấy tên nam tử không có chút nào ý dừng lại, tiếp tục bưng chén rượu lên khuyên rượu. Nhất là bên trên Tống Văn, khuyên nhất là khởi kình. Hơn nữa, bọn hắn đưa cho Lãnh Phỉ Phỉ chén rượu đều là hoàn toàn một chén. Những người khác là tượng trưng đổ non nửa chén. Thấy cảnh này, Lăng Trần lập tức khó chịu. Móa, có khi dễ như vậy nữ nhân à? Lúc này, nhìn lấy đưa đến trước mặt hoàn toàn một chén rượu, Lãnh Phỉ Phỉ nói khéo từ chối nói. Ta thật uống không được. Ấy, đây chính là Ngô Tổng tự mình mời ngươi rượu. Ngươi nếu là không uống, vậy thì là không cho Ngô Tổng mặt mũi. Chính là... Bên cạnh lập tức có người phụ họa nói, người uống hết đi Trần Tổng kính rượu, Ngô Tổng rượu nếu là không uống, vậy ngươi chẳng phải là xem thường Ngô Tổng? Không, không phải, Lãnh Phỉ Phỉ ngay cả vội khoát khoát tay, giải thích nói, ta là thật không thể uống, lại uống hai chén, đoán chừng ta sẽ uống say. Nói xong, Lãnh Phỉ Phỉ đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tống Văn. Hy vọng hắn có thể giúp mình nâng cốc thoái thác. Phỉ Phỉ, Tống Văn tiến đến Lãnh Phỉ Phỉ bên tai, nhỏ giọng nói ra, Ngô Tổng bọn họ đều là công ty người hợp tác, lại là đại khách hộ, nhưng không thể đắc tội bọn hắn. Chỉ cần đem rượu của bọn hắn bồi tốt, tạo mối quan hệ, về sau có cái gì hạng mục khẳng định sẽ tìm ngươi hiệp đàm. Cái này đối ngươi về sau ở công ty chức vị tăng lên có trợ giúp rất lớn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lãnh Phỉ Phỉ có vẻ hơi do dự. Uống đi, Tống Văn tiếp tục giật dây nói. Đợi chút nữa ngươi nếu là uống say, ta đưa ngươi về nhà. Nghe được Tống Văn thuyết phục, Lãnh Phỉ Phỉ khẽ cắn môi mỏng, đưa tay đem Ngô Tổng đưa tới chén rượu nhận lấy. Nhìn thấy cử động của nàng, bên cạnh bàn mọi người nhất thời cười lên, nhao nhao ồn ào nói. Không tệ, lúc này mới có cân quắc anh hùng quyết đoán. Đến, cạn ly. Đang khi nói chuyện, Tống Văn cùng còn lại mấy tên nam tử trao đổi một ánh mắt, tràn đầy được như ý cười. Ngô Tổng, về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời, Lãnh Phỉ Phỉ bưng chén rượu lên, làm bộ liền chuẩn bị đem chén bên trong rượu tây uống xong. Nhưng lúc này, một cái tay đột nhiên từ phía sau duỗi tới, đem Lãnh Phỉ Phỉ chén rượu trong tay chặn. Đừng uống, âm thanh truyền đến. Lãnh Phỉ Phỉ chuyển qua đầu, nhìn đứng ở sau lưng Lăng Trần, hơi kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây, vừa vặn đi ngang qua. Lăng Trần nhàn nhạt trả lời một câu, tiện tay tiếp nhận Lãnh Phỉ Phỉ chén rượu, nói ra, các vị, thực sự thật có lỗi, bằng hữu của ta tửu lượng không được, chén rượu này ta thay mặt nàng uống. Chờ một chút, không đợi Lăng Trần đem rượu uống vào bụng, một tên nam tử lập tức ngăn lại Lăng Trần động tác. Bất mãn nói, rượu này nhưng không phải có thể tùy tiện thay mặt. Tống Tổng đều không lên tiếng. Người thật giống như còn chưa đủ tư cách đi. Phỉ Phỉ là bằng hữu ta. Ta có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của nàng. Dừng một chút, Lăng Trần quét mắt mọi người đang ngồi người. Nói ra, tất cả mọi người là nam nhân. Các ngươi có chủ ý gì trong lòng ta rõ ràng. Khuyên các ngươi một câu, không quản các ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại khác đánh bằng hữu của ta chủ ý, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí, làm càn. Tống Văn cau mày đầu nói, Lăng Trần, chúng ta chỉ là đơn thuần uống rượu nói chuyện phiếm, rút ngắn hạ quan hệ, ngươi đừng đem chúng ta nghĩ đến xấu xa như vậy, đây đều là công ty của chúng ta hộ khách, ngươi đem bọn hắn đều đắc tội. Chúng ta về sau còn thế nào làm việc? Ta mặc kệ ngươi cùng Phỉ Phỉ là quan hệ như thế nào. Tóm lại, ngươi bây giờ nhất định phải xin lỗi. Nếu như ta không xin lỗi đâu, vậy ngươi sẽ liên lụy đến bằng hữu của ngươi. Phỉ Phỉ thật vất vả tìm một công việc, ngươi tổng không muốn hại nàng bị khai trừ đi. Lăng Trần, Lãnh Phỉ Phỉ sợ song phương lên xung đột, liền vội vàng kéo Lăng Trần tay, nói ra, không có chuyện gì, một hai chén rượu ta còn chịu nổi. Ngươi thật cho là bọn họ sẽ bỏ qua ngươi? Lăng Trần bất đắc dĩ nói, ngươi thật không có kinh nghiệm xã hội. Bọn hắn không ngừng mời rượu, bày rõ là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi nếu là thật say, vậy bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Phỉ Phỉ, biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi cho là bọn họ là vì tiền đồ của ngươi suy nghĩ ta? Chấm ngoặc kép, tốt, không đợi Lãnh Phỉ Phỉ nói hết lời, Lăng Trần cắt ngang nàng lời nói, ngươi không cần nói, chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý, Tống Tổng đúng không? Lăng Trần nhìn lấy Tống Văn nói, ngươi biết rõ mặt người dạ thú là có ý gì sao? Giống loại người như ngươi, đúng vậy, mặt người dạ thú chú thích chính xác nhất, nghe nói như thế, Tống Văn lập tức ngồi không yên. Bỗng nhiên đứng người lên, chỉ Lăng Trần cái mũi nói, ngươi dám mắng ta, mắng ngươi có làm sao vậy? Ta nhìn ngươi không chỉ là thiếu mắng, còn thiếu ăn đòn, đem tay của ngươi để xuống cho ta đi. Ta hận nhất người khác chỉ cái mũi của ta nói chuyện. Còn có, ngươi cùng ngươi những cái kia hồ bằng cẩu hữu lập tức hướng Phỉ Phỉ chịu nhận lỗi. Hừ, để cho chúng ta xin lỗi, ngươi thì tính là cái gì? Trên bàn rượu những người khác nhao nhao kêu gào nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,